Tô Kim Thư cảm thấy không quen khi bị anh nhìn với ánh mắt như con sói đói như vậy. Cô có chút khó chịu nên quay mặt. Em chỉ ồ thôi sao? Lệ Hữu Tuấn có vẻ không vui cho lắm. Cau mày nhìn cô chăm chăm. Tô Kim Thư chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt càng ngày càng khó chịu. Trong lúc nhất thời, trên mặt của cô hiện lên một nụ cười mang đầy sự nịnh nọt. Em hy vọng rằng cậu Lệ sẽ có một chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Em sẽ rất nhớ anh. Mặc dù biết con người trước mặt mình đang nịnh nọt đùa giỡn nhưng Lệ Hữu Tuấn không khỏi mỉm cười. Nhớ như thế nào? Nhớ bao nhiêu? Mặt mày Tô Kim Thư bắt đầu đen lại. Suy nghĩ một lát, cô nói, trà không hoài niệm, cơm không muốn ăn, như vậy đã đủ chưa? Đương nhiên là không đủ. Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng nói. Thế nhưng Tô Kim Thư đã sớm mất hết sự kiên nhẫn của mình. Đặc biệt là vừa nãy, Lê Duyệt Tư còn cố ý chạy đến đây náo loạn một hồi mới thôi, thử tưởng tượng mà xem. Lúc trước bản thân cô còn không quen biết Lệ Hữu Tu. Cho nên những lúc cãi nhau như vậy thì Lê Duyệt Tư sẽ đến tìm Lệ Hữu Tuấn sao? Cô cũng không biết được phản ứng lúc đó của Lệ Hữu Tuấn sẽ ra sao. Mặc dù biết rằng tất cả những chuyện này đều đã kết thúc nhưng trong lòng không khỏi có chút đau nhói. Vậy rốt cuộc anh muốn gì nào? Em không có tư cách đó. Coi như trong chuyện tình cảm, em không làm được đi. Nhưng mà nếu có một ngày anh không cần đến em nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo rồi yên lặng rời đi. Cô gái này, rốt cuộc coi anh thành cái gì rồi? Lệ Hữu Tuấn rùng mình. Ý em là, nếu có một ngày có một cô gái khác xuất hiện ở bên cạnh anh, em cũng sẽ yên lặng rời đi sao? Ra đi một cách nhẹ nhàng, ngoan ngoãn mà không ồn ào, náo nhiệt. Thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra cô sẽ như thế nào nếu cô rời đi. Tô Kim Thư chỉ cảm thấy lồng ngực bắt đầu đau nhói. Hai tay có chút bất an mà không ngừng cấu xé nhau, cô cúi đầu xuống và cắn nhẹ môi của mình. Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng nhìn cô. Đột nhiên anh nâng si em cô lên. Ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn vào mắt anh và trả lời câu hỏi đi. Trong đầu Tô Kim Thư bắt đầu choáng váng. Không ngừng vang lên âm thanh ong ong bên tai. Nếu có một ngày Lê Duyệt Tư rời bỏ Lục Mặc Thâm, bằng lòng trở lại bên cạnh anh, làm sao anh lại có thể không động lòng cơ chứ? Mình với Lệ Hữu Tuấn mới quen nhau được bao lâu chứ? Làm sao có thể so sánh được? Tô Kim Thư nhìn anh, yên lặng mà nhẹ nhàng. Gật đầu, Lệ Hữu Tuấn không lên tiếng. Anh cứ thế mà nhìn cô. Trong đôi mắt ấy dường như tối sầm lại. Áp suất không khí xung quanh cơ thể anh cũng giảm xuống hết lần này đến lần khác. Cách chương.